Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 580, ta không phải một cá nhân đang chiến đấu. Không có ai biết một con Griffin là thế nào cùng một con Caucasus thần ưng khuấy chập vào nhau. Nhưng khi hai người này khuấy chập vào nhau sau đó, nhân loại chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết chúng nó. Griffin cùng Caucasus thần ưng chính là Accelerator cùng cái kia 2SSS cấp tiến hóa động vật chiến đấu phía sau. Trên Internet thảo luận ra nhận đồng nhiều nhất hai cái tên. Danh như ý nghĩa, trong đó một con thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết Griffin. Mà một con khác kỳ thực cũng không thích hợp Caucasus thần ưng tên này. Bởi vì ở Hy Lạp cổ trong truyền thuyết thần thoại, Caucasus thần ưng kỳ thực tên là Typhon. Ở trong truyền thuyết thần thoại, Typhon sinh ra ở đại địa cùng Thotalos vực sâu chỗ giao giới. Được gọi là cuối cùng chi tử, thổi hủy hết thảy phong chi phủ, trăm tỷ ma yêu lớn quái chi tổ, sở hữu trăm long chi thủ, đen nhánh miệng lưỡi, phun lửa con mắt. Liền chúng tinh cùng cụm mây đều không thể so sánh cùng nhau mà ẩn giấu Hy Lạp cổ trong thần thoại. Tối cường kinh khủng nhất cự thần, hắn không phải cự ưng, mà trong thực tế con kia ưng hình SSS cấp tiến hóa động vật. Mặc dù bị xưng là Caucasus thần ưng, chính là nó cũng không có đầu ưng. Trên đầu của nó là dường như trong truyền thuyết Mỹ đỗ toa phu nhân một dạng đầu rắn. Ngoại trừ đầu bên ngoài, cùng cự ưng khác biệt lớn nhất, chính là hình thể phi thường khổng lồ, dực triển vượt qua 6 mét, tên gọi là gì nhưng thật ra là thứ yếu. Quan trọng là, hai người bọn họ đều là SSS cấp, hơn nữa thành song thành đôi thường lui tới. Kỳ thực, chúng ta có thể tìm Soros, Scarlet Witch mở miệng nói ra, Trần Kỳ nói qua. Soros có thể tín nhiệm, hành động đã bắt đầu, hoa hạ cường đại nhất siêu năng lực giả tổ hợp, đồng thời cũng là toàn thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả tổ hợp. Khoảng cách 2SSS cấp tiến hóa động vật địa phương sở tại đã không xa. Nhưng cái đội ngũ này trong mọi người, kỳ thực đều không có bao nhiêu lòng tin. Hai cái SSS cấp, còn có 5 cái S cấp. Phóng nhãn toàn thế giới cũng chỉ có hoa hạ có thể tìm ra. Có thể làm đối thủ của bọn họ là 2SSS cấp tiến hóa động vật. Hơn nữa còn là có thể bay. Tốc độ phi hành lại tặc mau tiến hóa động vật lúc. Bọn họ liền không thể cam đoan mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Soros cũng là SSS cấp. Hơn nữa cũng có thể phi hành. Nếu như Soros gia nhập, độ khó của nhiệm vụ tự nhiên sẽ giảm bớt một ít. Xác suất thành công cũng sẽ tăng nhiều. Vương Mạc Mạc phủi Scarlet Witch liếc mắt, nói ra, đây là chúng ta nhiệm vụ, làm cho Soros tới, liền coi như chúng ta thành công. Vậy rốt cuộc là coi như chúng ta hoa hạ giải quyết rồi cái kia 2SSS cấp tiến hóa động vật. Vẫn là coi nước Mỹ S-H-I-E-L để giải quyết rồi cái kia 2 tiến hóa động vật. Vương Mạc Mạc là lúc này đây hành động người phụ trách. Điểm này cũng không gì đáng trách. Dù sao nàng là cái này đoàn người bên trong sớm nhất gia nhập vào quan phương siêu năng lực giả. Scarlet Witch không thèm nói nhắc lại, nhưng đội ngũ trong Bắc Âu nữ thần còn có ban đầu hào hai người. Sắc mặt nhưng có chút cho phép biến hóa. Bởi vì bọn họ không nghĩ ra vì sao Soros có thể đáng giá tín nhiệm. Nhưng bọn họ không có hỏi, cũng không còn người biết cùng hai người bọn họ giải thích. Thì ở phía trước, chúng ta không có cách nào khác lại truyền tống, xuyên qua một đạo truyền tống môn. Vương Mạc Mạc mở miệng nói ra, truyền tống môn khoảng cách quá gần lời nói, chúng ta sẽ bị hai người bọn họ phát hiện. Những người khác đều nhận đồng gật đầu. Truyền tống môn mở ra cùng đóng cửa đều sẽ sản sinh năng lượng ba động. Bọn họ trong S cấp cũng có thể nhận thấy được. Huống chi là 2SSS cấp tiến hóa động vật đâu. Cố Bác dựa theo nguyên kế hoạch, trực tiếp phát động chính mình siêu năng lực, cả người hóa thân một nói lưu quang tiêu thất ngay tại chỗ. Cuồng phong trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên, đó là Cố Bác cao tốc độ chạy trốn thời điểm, sinh ra tác dụng phụ một trong. Trần Huyền Phong cũng không chút do dự biến thân, hướng về hai tiến hóa động vật chỗ ở vị trí vọt tới. Lang nhân hình thái chính hắn, rất dễ dàng bị tiến hóa động vật ngộ nhận là đồng loại. Nếu như chúng ta thất bại, có phải hay không? Ngao Đỉnh Thiên cùng Bình Đầu Ca, còn có Cự Côn liền muốn ra tay. Scarlet Witch kỳ thực có chút khẩn trương. Phía trước nàng giết chết tiến hóa động vật số lượng, lấy trăm vạn mà tính một số cũng không có vấn đề gì. Hai SSS cấp tiến hóa động vật cũng không coi vào đâu. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, lúc này đây nhiệm vụ can hệ trọng đại, quan hệ đến Hoa Hạ có thể hay không trong tương lai dị thú trong nguy cấp. Nắm giữ thế giới loài người tuyệt đối quyền phát biểu, Vương Mạc Mạc nói ra. Đó là chúng ta không hy vọng thấy nhất cục diện, bởi vì Ngao Đỉnh Thiên, Bình Đầu Ca, Cự Côn bọn họ, tuy là đều là tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiến hóa động vật, đã thành thục Vương Mạc Mạc, cũng sẽ không bao giờ giống như mới gia nhập vào đặc biệt sự tình cục thời điểm. Bởi vì tâm tình không tốt mà cự tuyệt tiếp thu huấn luyện. Nàng phân tích nói. Nếu như chúng ta nhân loại cần phải tiến hóa động vật bảo hộ. Nếu như chúng ta Hoa Hạ thực lực mạnh nhất là 3 con tiến hóa động vật. Cái kia cùng chúng ta nhiệm vụ thất bại cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Đang khi nói chuyện, mọi người đã cảm nhận được cách đó không xa mạnh mẽ năng lượng ba động. Phía trước cùng Accelerator trận chiến ấy, hai SSS cấp tiến hóa động vật kỳ thực cũng bị thương. Nhưng cũng không nặng, lấy tiến hóa động vật thể chất mà nói, tốc độ khôi phục tự nhiên rất nhanh. Bắt đầu đi, Vương Mạc Mạc hít sâu một hơi, hai chân hơi cong, nói ra, nhất định phải bắt bọn nó hạn chế lại, không phải khiến chúng nó bay đi. Vừa dứt lời, Vương Mạc Mạc cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ, ở nàng biến mất trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn từ nàng vừa rồi đứng yên vị trí truyền ra. Oanh, hố sâu xuất hiện, đó là Vương Mạc Mạc bạo phát thân thể lực lượng tạo thành. Scarlet Witch trên thân thể, tinh năng lượng màu đỏ bắt đầu khởi động đi ra. Cả người cũng bay về phía trước. Chu chân trên thân thể xuất hiện tử sắc siêu năng lực hỏa diễm. Linh lực bọc thép trong nháy mắt khởi động hoàn thành. Cả người cũng bay, tiễn ta đi tới, Bắc Âu nữ thần cũng không có bay lên, mà là đối ban đầu hào nói một câu. Vừa dứt lời, Bắc Âu nữ thần dưới chân liền xuất hiện hai tầng S lực tràng năng lượng bình chướng. Điện quang ở hai tầng bình chướng trong lúc đó hiện lên. Trong nháy mắt sinh ra cực mạnh sức đẩy, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Bắc Âu nữ thần cả người đạn bắn về phía bầu trời. Cũng chính là ở nàng bắn ra trong quá trình, thiên không bên trong mây đen ngưng tụ, làm Bắc Âu nữ thần không vào mây đen bên trong phía sau. Lôi điện sinh thành, nhưng ở tầng mây bên trong hàm mà không rơi, chỉ còn lại có ban đầu hào một người chậm rãi bay. Dưới chân hắn ép lực chàng là hắn có thể phi hành động lực nguyên. Xông lên phía trước nhất Vương Mạc Mạc, đã thấy hai SSS cấp tiến hóa động vật, đối phương cũng phát hiện nàng, tựa hồ là bởi vì tự thân thực lực cường đại, hai SSS cấp tiến hóa động vật cũng không có chạy trốn, mà là mỗi người nổi giận gầm lên một tiếng, làm vỡ nát không khí chung quanh sau đó, trực tiếp đánh về phía Vương Mạc Mạc, lúc này Vương Mạc Mạc tốc độ thật nhanh. S cấp siêu năng lực giả cũng không cách nào bắt được thân ảnh của nàng. Nhưng đối với SSS cấp thực lực tiến hóa động vật mà nói, lại có thể nhìn rõ ràng ràng, tấn công cũng không có trúng mục tiêu. Ở khoảng cách song phương cực kỳ tới gần thời điểm, Vương Mạc Mạc mới bạo phát trong cơ thể nhị phẩm cảnh giới linh lực. Mặc dù là mới vào nhị phẩm cảnh giới tu luyện, có thể Vương Mạc Mạc dùng lại không có chút nào trì trệ. Cả người tốc độ mau hơn nữa gần 3 thành, âm chướng nổ vang trong nháy mắt, tránh thoát 2 SSS cấp tiến hóa động vật tấn công. Linh lực tiếp tục bắt đầu khởi động, linh lực bọc thép trong nháy mắt xây dựng hoàn thành. Giờ khắc này Vương Mạc Mạc mới là cái thế giới kia tối cường nữ tính siêu năng lực giả Vương Mạc Mạc. Oanh, phi trên không trung SSS cấp Griffin đột nhiên rơi xuống đất. Đó là Vương Mạc Mạc bạo phát thân thể lực lượng, đồng thời sử dụng linh lực trang giáp phun ra công năng. Xuất hiện ở Griffin trên lưng, một quyền nện xuống, SSS cấp tiến hóa động vật Griffin liền rơi xuống đất. Có thể một kích này cũng không có cho Griffin tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tiến hóa động vật thân thể tố chất có thể nói biến thái. Nhưng Vương Mạc Mạc công kích cũng tuyệt, không chỉ một quyền này. Có thể bay, trong lòng giống giận, Vương Mạc Mạc song quyền liền đập vào Griffin trên lưng. Đó là 2 cây cánh cùng Griffin thân thể chỗ nối tiếp. Nàng muốn chiết con này Griffin rực. Caucasus thần ưng không có quăng đi đồng bạn của mình. Ở Griffin rơi xuống thời điểm cũng đã đánh móc sau gáy. Nhưng mà đối thủ của nó đã ngăn cản nó. Tinh năng lượng màu đỏ hợp thành cúi, đem Caucasus thần ưng khốn ở trong đó. Nếu như nói thế giới loài người trong SSS cấp thiên phú giả, toàn bộ tấn trước SSS cấp sau đó, có bao nhiêu có thể đánh thắng SSS cấp tiến hóa động vật? Cái kia Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch tuyệt đối là 2 trong đó. Nhưng đánh thắng được, cùng có thể giết chết hoàn toàn là 2 khái niệm. Chúng không biết bao nhiêu quyền Griffin cũng không có mộng. Cánh huy động đem Vương Mạc Mạc phách lui sau đó, bay thẳng hướng về phía bầu trời. Nó đừng đánh, nó muốn chạy trốn. Vương Mạc Mạc trực tiếp xông về phía bầu trời, lấy tốc độ của nàng, muốn đuổi kịp bay lên Griffin căn bản là không có khả năng. Huống chi Griffin có thể trên không trung linh hoạt lạc hướng. Mà Vương Mạc Mạc mặc dù có linh lực bọc thép, nhưng chỉ có nhị phẩm cảnh giới tu luyện nàng, làm sao có thể lợi dụng linh lực bọc thép thực hiện chân chính phi hành đâu. Nhưng mà Vương Mạc Mạc vẫn là dứt khoát quyết nhiên xông về bầu trời. Chẳng biết lúc nào hội tụ mây đen, đột nhiên rơi xuống lôi điện, trực tiếp đánh vào Griffin trên người. Vương Mạc Mạc nhân cơ hội bắt được Griffin chân sau. Ta không phải là chiến đấu một mình a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.